Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 21, C21, thiếu gia cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám người bước ra, Trần Mộc phác kiếm đi tới. Bình tĩnh không vội vàng, không hề sợ hãi trước màn chém giết vừa rồi của Trần Thiên Lang. Trên đài cao, thành chủ ánh mắt nóng rực nhìn Trần Mộc. Đây chính là thiếu gia nhà họ Trần ngu ngốc đó sao? Nhìn qua không giống, loại dũng khí này không phải là người bình thường có thể có được. Phía sau hẳn, con gái thành chủ Chu Tiêu Tiêu trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ riêng lòng dũng cảm này đã vượt xa những người khiêu chiến trước đó. Đáng tiếc nhà họ Trần đã ngược đãi hắn quá nhiều lần. Bằng không, danh thiên tài Trần Mộc và Trần Thiên Lang cả hai đều nắm giữ. Nhà họ Trần hưng thịnh là điều khó tránh khỏi. Những người đứng đầu gia tộc lắc đầu. Hiện tại, hai vị thiên tài nhà họ Trần đang tranh đấu lẫn nhau. Bất kể ai ngã xuống đều là một sự tiếc nuối lớn đối với nhà họ Trần. Nhưng Trần Hồng Sinh lại không nghĩ như vậy. Sau khi nhìn thấy Trần Mộc đến, ông ta nở một nụ cười quỷ dị khóe miệng đến mang tai. Trong mắt mang theo nỗi báo thù mãnh liệt cùng sát ý. Ông ta lập tức hướng về phía dưới to lớn võ đài hét lên. Thiên Lang, đừng để hắn chết dễ dàng như vậy. Trước tiên chặt đứt tứ chỉ của tên nhóc này. Sau đó ta sẽ bắt hắn quỳ trên võ đài này để chuộc lỗi với Trần Tuyết và Trần Tu. Ông ta muốn Trần Mộc chết nhục nhã trước mặt hàng vạn người. Trong mắt Trần Thiên Lang hiện lên một tia lạnh lùng. Báo thù cho Trần Tuyết và Trần Tu. Hắn ta không có ý định đó. Tuy nhiên, để Trần Mộc gấy hết tứ chỉ quỳ trên võ đài là một ý kiến hay. Trần Thiên Hải ánh mắt phức tạp nhìn Trần Mộc. Cau mày, không biết hẳn đang suy nghĩ cái gì. Thiếu gia cố lên, Bảo Nhi ở bên cạnh động viên. Trần Mộc sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng ấy. Cười nhạt, nhấc chân nhảy lên võ đài. Lúc này, bầu không khí trên võ đài lần nữa bị đẩy lên cao trào. Âm thanh sôi sục vang vọng khắp thế giới. Không giống những người khác, thân là người của nhà họ Trần, ta sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt. Trần Thiên Lang nhìn chăm chăm Trần Mộc, khóe miệng, nở một nụ cười nham hiểm. Ngươi tốt nhất đừng nên cười, ngươi cười nhìn rất xấu xí. Trần Mộc nghiêm túc nói. Trần Thiên Lang sửng sốt một lúc, sau đó sắc mặt trở nên hung hãn. Ta sẽ xé nát miệng ngươi, ta hy vọng ngươi có được năng lực này. Trần Mộc nói. Trên võ đài, hai người đối mặt nhau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Ánh mắt của mọi người đều đổ đôn vào đó. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Trần Thiên Lang vừa dế tê chết hai cường giả trong Hải Ngưng. Còn có người dám khiêu chiến hắn. Người này hoặc là ngu ngốc, hoặc là hắn có thực lực vô đối. Giữa đám đông, hai ông lão đột nhiên đẩy đám đông sang một bên. Vội vàng tiến vào vòng trong. Người đàn ông mặc áo choàng xanh đi tới chỗ Khương M và nói. Khương tiểu thư, gặp được cô khó như lên trời ấy. Tại sao cô không giới thiệu ta luyện dược sư kia chứ? Khương M có chút kinh ngạc nhìn lão già trước mắt. Người đàn ông này không xa lạ gì với nàng ấy. Ông không ai khác chính là luyện dược sư cấp 4 Ngụy Mặc mà nàng ấy đã gặp ở buổi đấu giá ở Say Bảo Lâu trước đây. Ngụy đại sư, sao ông lại tới đây? Khương M cũng có chút kinh ngạc. Lập tức, cô liếc nhìn một lão già khác ở bên cạnh Ngụy. Mặc. Người đàn ông này mặc quần áo trắng, râu trắng, khí chất có phần bất tử. So với Ngụy Mặc thì tương đối trẻ hơn, nhưng khoảng 50 tuổi. Ta không phải tới tìm ngươi sao? Đúng rồi, người cho đơn thuốc là ai? Ngụy Mặc lo lắng hỏi. Mấy ngày nay, Ngụy Mách vẫn chờ đợi hồi đáp của Khương M, nhưng không ngờ rằng Khương M lại không bao giờ đến Say Bảo Lâu nữa. Giống như nàng ấy đã biến mất khỏi thế gian này. Nếu nàng ấy không đến đây, cho dù có người để ý tới, e rằng sẽ không tìm được. Khương M có chút bối rối. Sau khi Trần Mộc từ chối gặp Ngụy Mặc, nàng ấy đã quên mất chuyện đó. Nhưng nàng ấy không ngờ rằng Ngụy Mặc vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Ai là chủ nhân của đan dược kia? Khương cô nương, xin hãy mau nói cho ta biết. Ngụy Mặc lo lắng nói. Ông rất tò mò về người có thể sở hữu phương thuốc của Bắc Huyền Kiếm Đế. Ông thực sự nghi ngờ liệu người đó có lấy được truyền thừa của Bắc Huyền Kiếm Đế hay không? Khương M do dự một lúc, sau đó chỉ vào Trần Mộc trên võ đài. Là hắn, chính là hắn sao? Ngụy Mặc và ông lão bên cạnh đồng thời sửng sốt. Thiếu niên này thoạt nhìn có chút trẻ. Tệ thật, sao tiểu tử này lại rơi vào đấu trường sinh tử? Ngụy Mặc trở nên lo lắng. Bùng nổ, trên đài, Trần Thiên Lang không nói nhảm nữa. Linh lực cường đại từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra. Cuồn cuộn ánh sáng xanh lục, chói mắt đến cực điểm. Trong nháy mắt, trên người hắn ta giống như một con sói xanh vồ lấy thức ăn. Hung hãn lao ra ngoài. Về phần Trần Mộc, hắn không có ý định sử dụng kiếm, bởi vì hắn ta không xứng đáng. Ánh sáng xanh lục lóe lên trên võ đài. Chỉ trong chốc lát, người sau đã đến trước mặt hắn. Ngón tay đan vào nhau, bao bọc trong ánh sáng xanh lục, mang theo một luồng gió cực kỳ hung hãn, đâm về phía vai hắn. Cách chương.